Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tề đứng trước cửa tàng thư các, do dự một lát rồi quyết định không bước vào. Anh ta không muốn làm phiền, cho họ không gian để ôn lại chuyện cũ trong phòng nghỉ. Mọi người đã an tọa. Vân Lai chân nhân hỏi họ có muốn uống trà không. Lăng Hư đạo trưởng lắc đầu, không cần đâu. Sư huynh, huynh cứ nói chuyện trước đi. Sao huynh lại ở đây? Không phải huynh đang bế quan sao? Vân Lai chân nhân nhấp môi cười, không vội trả lời. Chuyện này dài lắm, không cần phải vội. Uống chút trà đã, từ từ nói. Ông ấy không uống trà, nhưng tự mình pha cho mình một tách. Vân Lai chân nhân xoa hai tay vào nhau, là một động tác quen thuộc. Rồi ngón tay chỉ về phía lò, lập tức ngọn lửa nhỏ bùng lên. Tịch Tử Quận đứng gần lò nhất, không khỏi giật mình và nhảy dựng lên. Vân Lai chân nhân liếc nhìn, mắt đầy ý cười. Làm gì mà hoảng hốt, chỉ là một thuật pháp nhỏ thôi, sợ cái gì, ngồi xuống đi. Sau đó, ông chỉ tay, ấm nước từ từ bay đến, mỗi động tác nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy uyển chuyển. Khi trà đã pha xong, Vân Lai chân nhân nhìn đồng hồ và gật gù. Không tệ, nhanh hơn lần trước 3 giây. Lăng Hư đạo trưởng tò mò, tại sao huynh lại tính thời gian? Vân Lai chân nhân cười khổ. Chỉ là luyện thuật thôi, già rồi, không còn nhanh nhẹn như mấy đứa trẻ, nên phải học và luyện thêm mới được. Nói xong, ông ấy đẩy chén trà đến trước mặt Lăng Hư đạo trưởng. Mọi người đến thật đúng lúc, nếu còn chậm hơn, ta đã định đi tìm mọi người rồi. Lăng Hư đạo trưởng sốt ruột hỏi, sư huynh, nhà ma này, phó bản Thỏ Ngọc này, thật sự có thể tu tiên sao? Vân Lai chân nhân nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn sâu xa. Như có điều gì muốn nói nhưng lại ngừng lại. Không phải đệ đã thấy rồi sao? Lăng Hư đạo trưởng nghe vậy, bỗng chốc cảm thấy như bị một cú sốc. Nhận được câu trả lời khẳng định từ Vân Lai chân nhân, ông không dám tin vào tai mình, cả người choáng váng, tâm trạng khó mà bình tĩnh lại. Một lúc sau, ông mới lấy lại bình tĩnh, giọng run rẩy. Sư huynh, huynh từng gặp bà chủ nhà ma chưa? Vân Lai chân nhân lắc đầu, giọng trầm tĩnh. Ta từng muốn bái kiến bà chủ nhà ma, nhưng tiếc rằng cô ấy không tiếp ta. Chỉ truyền lại một câu mà thôi. Câu gì? Lăng Hư đạo trưởng tò mò hỏi. Vân Lai chân nhân nhắm mắt, như thể đang nhớ lại lời nói của bà chủ nhà ma. Cô ấy bảo ta hãy tin vào bản tâm, tùy tâm mà hành động. Cô ấy nói thế gian này không có câu trả lời nào cả. Ta đi gặp cô ấy, cũng không thể tìm ra câu trả lời, chỉ có thể tự mình đi tìm. Là sao? Tịch Tử Quận không hiểu, nghiêng đầu hỏi, cô ấy muốn nói gì vậy? Vân Lai chân nhân liếc nhìn cậu một cái, rồi nhẹ nhàng giơ tay gõ lên trán Tịch Tử Quận một cái, giải thích. Ý là cô ấy biết lý do ta muốn gặp cô ấy. Ta rất tò mò về phó bản Thỏ Ngọc, muốn tìm một đáp án, muốn biết phó bản này rốt cuộc là gì. Nhưng cô ấy nói không có đáp án, muốn có câu trả lời, chỉ có thể tự mình tìm. Tịch Tử Quận gãi đầu. Càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Nói rồi mà như chưa nói, rốt cuộc phó bản Thỏ Ngọc này là sao? Là tiên giới thật sao? Vân Lai chân nhân nhìn cậu, rồi ánh mắt ông hướng về phía xa, như thể đang suy tư điều gì đó sâu xa. Không thể nói, không dám nói. Tịch Tử Quận càng thêm mù mờ, chỉ cảm thấy sư bá đang đánh đố mình. Tuy nhiên, Lăng Hư đạo trưởng lại hiểu rõ mọi chuyện. Trong lòng ông, một sự kinh ngạc dâng lên. Với thái độ của Vân Lai chân nhân, ông không thể không nghĩ rằng nơi đây thật sự là tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lê Diệu, người có thể tạo ra một tiên cảnh như vậy, lại còn đoán được suy nghĩ của Vân Lai chân nhân, chỉ có tiên nhân mới làm được điều đó. Lê Diệu, Lê Diệu, Lăng Hư đạo trưởng không dám nghĩ thêm. Khi rời khỏi tàng thư các, trong lòng Lăng Hư đạo trưởng vẫn không thể bình tĩnh được. Ông cảm thấy có một sự thèm muốn mãnh liệt muốn học theo Vân Lai chân nhân, ở lại nơi này để tu luyện. Tịch Tử Quận thì không thể chịu nổi, cậu ta chỉ muốn một lần nữa gặp Lê Diệu. Sư phụ, con muốn ra ngoài một lát. Tịch Tử Quận không thể kiềm chế được sự nóng lòng, liền lên tiếng. Lăng Hư đạo trưởng liếc nhìn cậu, ông đã hiểu rõ tâm tư của Tịch Tử Quận, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ. Giữa con và cô ấy vốn chỉ là một lần gặp gỡ mà thôi. Nên sớm buông bỏ. Hai người không hợp nhau đâu. Lăng Hư đạo trưởng thở dài. Nếu Lê Diệu thực sự là tiên nhân, thì một đệ tử như Tịch Tử Quận không thể nào có hy vọng gì. Tịch Tử Quận phản bác ngay lập tức. Sư phụ, người nói gì vậy? Sao người lại hiểu lầm con giống sư tỷ? Con không có ý gì với Lê Diệu đâu, chỉ là muốn gặp cô ấy thêm lần nữa mà thôi. Lăng Hư đạo trưởng chỉ thở dài, không tiếp tục khuyên nữa. Tùy con, ông vốn tính cách hòa nhã, không thích ép buộc ai, dù là đệ tử của mình, ông cũng không can thiệp quá nhiều vào quyết định của họ. Mọi chuyện còn lại, cứ để Tịch Tử Quận tự quyết định. Khúc Thanh Trì cũng có ý muốn gặp Lê Diệu một lần. Dù những cảnh tượng trước mắt khiến cô ta không khỏi chấn động, dù sư phụ và sư bá đều thừa nhận sự phi phàm của Lê Diệu, nhưng trong lòng cô ta vẫn không thể cam tâm. Nếu Lê Diệu đúng là chính nghĩa, vậy thì tam nhượng là gì? Là phản diện sao? Khúc Thanh Trì không thể chấp nhận điều này. Cách chương.